Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và báo cáo với anh em là hôm nay anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ chương là Phó Tổ trưởng Long Tổ Kinh Khủng Tầm. Nếu như anh em thích bộ truyện này thì hy vọng là anh em có thể tích cực comment, like, chia sẻ clip để cho nhiều người được biết, để nó tăng tương tác lên một chút thì mình cũng có động lực để đọc, tại vì bộ truyện này nó khá là khủng phẩm. Còn nếu anh em nào có thể donate được thì là càng tốt để cho nó mình bỏ cái công đi dịch chuyện nhá. Cảm ơn anh em. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên cùng với Lâm Băng Băng sau khi tiến vào trong cái tổng quyết tái này thì hai người đã để cho nhóm người Đại Ngưu chạy trước, còn mình thì quay trở lại tập kích nhóm người Long Tổ. Sau khi mấy tổ khác cũng bắt trước bọn người Hạ Thiên làm cho người của Long Tổ bị đào thải kha khá thì Phó Tổ trưởng của Long Tổ đã đích thân ra sân. Mục tiêu của hắn chắc là nhắm đến Lâm Băng Băng để muốn chiếm đoạt cái cơ quan thuật, bởi vì hắn quan sát ở trên màn hình đã thấy được sự lợi hại của cơ quan thuật rồi. Và qua quá trình quan sát thì cũng có thể thấy rằng là người này chả có một chút tình cảm cha con nào với Lâm Băng Băng cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tin tức này đối với các đội tuyển tham gia thi đấu mà nói không thể nghi ngờ là một quả bom nặng ký. Dùng một người để đổi lấy 200 người, đây tuyệt đối là một chuyện tốt, nhưng mà dùng phó huấn luyện viên của Long Tổ đi đổi lấy 200 đội viên thì đây lại không phải là chuyện tốt. Cũng không phải nói là một mình phó huấn luyện viên của Long Tổ có thể so với 200 đội viên Long Tổ còn lợi hại hơn, mà bởi vì một khi đụng phải phó huấn luyện viên của Long Tổ, vậy thì chính là giữ nhiều lành ít, mà đụng phải tổ viên thì bọn họ cơ hội chạy trốn còn lớn hơn một chút. Theo bọn họ xâm nhập vào thì đội viên Long Tổ sẽ càng ngày càng phân tán, lúc đó mới chính là thời cơ tốt để bọn họ hạ thủ. Thế nhưng bây giờ thì lại khác. Hiện tại, tổ viên phổ thông của Long Tổ ít đi mà lại nhiều thêm một cao thủ siêu cấp. Như vậy bọn họ còn muốn đạt được huy chương thì tỷ lệ sẽ càng ngày càng khó khăn. Không được, điều này là không công bằng. Hắn tiến vào rồi thì chiến đấu phía sau của chúng ta sẽ cực kỳ khó khăn, mà tỷ lệ lấy được huy chương cũng càng ngày càng nhỏ. Lúc này trưởng phòng của thành phố Kinh Đô là người đầu tiên mở miệng phản đối. Không sai, như thế này xác thực đối với chúng ta là không công bằng. Ngay cả là trưởng phòng của thành phố Hóc Cáp là người luôn luôn bình tĩnh, lúc này cũng đứng dậy phát biểu. Có cái gì mà không công bằng chứ, ta lại cảm thấy là rất công bằng. Lúc này trưởng phòng của thành phố Tân Cương mở miệng, hắn thấy đây chính là một loại ủng hộ rất tốt đối với bọn họ. Có phó tổ trưởng của Long Tổ tham gia vào, như vậy tỷ lệ những người kia thu hoạch được huy chương sẽ càng ngày càng nhỏ. Mà mấy người ngồi phía sau cũng khẽ khẽ gật đầu. Lấy loa phát thanh ra, bộ phó bộ quốc phòng lúc này thản nhiên nói: "Mọi người hảo à, ta chính là trọng tài của lần này, cũng là phó bộ trưởng bộ quốc phòng. Từ giờ trở đi thì mỗi một nhân viên Long Tổ bị đào thải sẽ tính là thu được 2 cái huy chương. Đây cũng tính là số lượng huy chương được nhân lên với 2, mà người nào đào thải được phó tổ trưởng của Long Tổ sẽ thu hoạch được 100 cái huy chương. Hy vọng là mọi người tiếp tục cố gắng." Thời điểm nghe được âm thanh phát lên trên loa, mọi người mặc dù biết là vẫn còn ăn thịt thòi, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp nào khác. Nhân số thì ít đi 2/3, huy chương lại chỉ nhân lên gấp đôi. Cái này cũng không coi là phúc lợi gì cả. Về phần ban thưởng 100 huy chương, khi mà đào thải phó huấn luyện viên của Long Tổ, thì đồ đần mới nghĩ tới. Lại đi tìm phó tổ trưởng Long Tổ đối chiến sau, thật là ngớ ngẩn. 100 cái huy chương kia chỉ là bài trí mà thôi. Mọi người phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy hắn phải là trốn, chứ đâu ai còn dám đối đầu với hắn mà đánh. Người kia đã tiến vào, lúc này Lâm Băng Băng lạnh lùng nói: "Hắn cũng không phải là vào đây để đoạt lại mặt mũi gì đâu, mà hắn tới tìm ngươi. Hai người chúng ta phải cẩn thận một chút. Nếu như bị xử lý ở đây, vậy thì coi như thảm rồi," Hạ Thiên nói. "Hắn lại ác như vậy sao? Lại gấp gáp muốn giết ta như vậy sao?" Mặt mũi của Lâm Băng Băng lúc này tràn đầy vẻ oán hận. Không có địa phương nào so với nơi này càng thêm thích hợp, mà mục tiêu của hắn cũng không phải là ngươi, mà là cơ quan thuật trong tay ngươi. Hạ Thiên hiểu rõ, phó tổ trưởng Long Tổ Lâm Khiếu Thiên này hiện tại tiến vào, vậy thì chỉ có một mục đích thôi, đó chính là kỹ thuật về cơ quan thuật của Lâm Băng Băng. Lâm Khiếu Thiên từ bên ngoài tiến vào, hắn nhất định đã nhìn thấy tọa độ của bọn họ, vì lẽ đó hắn sẽ một đường chạy thẳng tới nơi này. Sớm muộn ta cũng phải đào trái tim của người đàn ông này ra, để xem trái tim của hắn đến cùng có màu gì. Lâm Băng Băng siết chặt nắm đấm của mình, phẫn nộ nói: "Tốt rồi, chúng ta phải rời khỏi chỗ này trước." Hạ Thiên nói xong liền mang theo Lâm Băng Băng trực tiếp tiến vào bên trong. Lúc này, những người quan sát tranh tài phía ngoài đều sợ đến ngây người, bởi vì ở màn hình trên cùng, tọa độ mà Liêm Khiếu Thiên biểu hiện ra là điểm đỏ lớn nhất, lúc này tốc độ của hắn cực nhanh. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy tốc độ của điểm đỏ di chuyển. Đây cũng quá kinh khủng đi, đây là thực lực của Phó Tổ trưởng Long Tổ sao? Lúc này trưởng phòng của thành phố Hắc Cáp mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nhìn lên màn hình lớn. Điểm đỏ trên màn hình lớn kia có tốc độ di chuyển nhanh gấp 10 lần người bình thường. Mục tiêu của hắn rõ ràng là hai người của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải. Trưởng phòng của thành phố Kinh Đô lúc này hưng phấn nói. Hắn nhìn thấy Phó Tổ trưởng Long Tổ đem mục tiêu khóa chặt vào hai người kia thì thập phần vui vẻ. Hạ Thiên thời điểm vừa tới đây còn tiến hành uy hiếp hắn, xém chút là cứa đứt cổ hắn. Vì lẽ đó hắn đối với Hạ Thiên hận ý rất sâu. Sau khoảng một tiếng, biệt đội hành động sử thành phố Kinh Đô đào thải một người còn lại bảy. Thời điểm tin tức truyền vào tai mỗi người, trưởng phòng của thành phố Kinh Đô sắc mặt tái xanh. Hắn vừa rồi còn đang hưng phấn bởi vì Phó Tổ trưởng Long Tổ là hướng về Hạ Thiên. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, người của mình lại ở ngay phụ cận. Kết quả vừa vặn, đụng phải Phó Tổ trưởng Lâm Khiếu Thiên. Chỉ một chiêu thôi, hắn đã dùng để đánh ngã người mình trên mặt đất. Ngay cả cử động sau đó cũng không cử động được. Long Khiếu Thiên đang hướng mọi người bày ra thực lực của hắn. Vừa mới tiến vào rừng cây một giờ, hắn đã đào thải một người. Không xong, hiện tại trốn xa nhất chính là người của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải và người của thành phố Hắc Cáp. Khoảng cách của bọn họ đến vị trí của Lâm Khiếu Thiên là rất xa. Bọn họ cơ hồ không có nguy hiểm gì cả. Nhưng mà người của thành phố Kinh Đô vừa rồi đã giết ra một cái hồi mã thương. Vì lẽ đó khoảng cách của bọn họ đến vị trí của Lâm Khiếu Thiên là rất gần. Mặc dù tổng huấn luyện viên của thành phố Giang Hải và nữ nhân kia cũng cách hắn không xa, nhưng hai người kia tốc độ chạy trốn không hề chậm, mà rất có kỹ xảo, vừa vặn, né được lộ tuyến truy kích của Lâm Khiếu Thiên. Vì lẽ đó hiện tại bết bát nhất chính là biệt đội hành động sử của thành phố Kinh Đô. Xong rồi, lần này chúng ta phải thua mất cả trì lẫn trải. Những người ủng hộ thành phố Kinh Đô lúc này sắc mặt tái xanh, bởi vì lộ tuyến truy kích của Lâm Khiếu Thiên đúng là lộ tuyến mà bọn họ đang chạy trốn. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Lúc này trưởng phòng của thành phố Kinh Đô mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Biệt đội hành động sử thành phố Kinh Đô đào thải một người còn 6, đào thải một người còn 5, đào thải một người còn 4, đào thải một người còn 3. Liên tiếp 4 đạo âm thanh vang lên trên loa, tất cả mọi người đều nhìn rõ những người này là bị đào thải như thế nào. 4 người bọn họ muốn phân biệt tách ra là 4 phương 8 hướng để chạy. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt cả 4 người cùng lúc bị Phó Tổ trưởng Long Tổ Lâm Khiếu Thiên đào thải. Chỉ trong nháy mắt đó hắn phảng phất như một người biến thành 4, vọt về những phương hướng khác nhau, trực tiếp đem cả 4 người kia đào thải. Thật là lợi hại, đây chính là thực lực của Phó Tổ trưởng Long Tổ sao, quá kinh khủng rồi. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn lên màn ảnh. Đặc biệt là những người của thành phố Kinh Đô đều là cao thủ huyền cấp, thế nhưng ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Không tốt, bọn họ nhìn thấy tổng huấn luyện viên và hai người còn lại của thành phố Kinh Đô. Đúng lúc này, người ủng hộ thành phố Kinh Đô la lớn, bởi vì xuyên thấu qua màn hình của Lâm Khiếu Thiên, bọn họ đã thấy được 3 người còn sót lại của thành phố Kinh Đô. Nhìn thấy biểu hiện tình huống trên màn ảnh, trưởng phòng của thành phố Kinh Đô, toàn bộ trái tim đều treo lên đến cổ họng. Xong, Lâm Khiếu Thiên này thân thể như một con mãnh hổ trực tiếp nhào xuống. 3 người kia cũng nhìn thấy Lâm Khiếu Thiên xuất hiện. Thời điểm bọn họ vừa quan sát được thì sắc mặt đều biến đổi. Huấn luyện viên, chạy mau. 2 người kia hướng Lâm Khiếu Thiên phóng đi để cho tổng huấn luyện viên của thành phố Kinh Đô được chạy trước. Tổng huấn luyện viên của thành phố Kinh Đô cắn răng trực tiếp hướng phía trước bỏ chạy. Hắn biết hai huynh đệ đang tranh thủ thời gian cho mình. Ầm ầm. Hai thân ảnh trực tiếp bị đánh văng ra ngoài. Ở trước mặt ta mà còn muốn trốn. Lâm Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, hai chân đạp trên mấy cây đại thụ, sau đó thân ảnh trực tiếp chặn đường huấn luyện viên của thành phố Kinh Đô. Oanh! Một người đánh thẳng vào cơ thể của tên tổng huấn luyện viên này. Biệt đội hành động sử của thành phố Kinh Đô đào thải 3 người, còn thừa lại không, hết thảy thu hoạch được 1 huy chương. Thời điểm nghe được tin tức này, trưởng phòng của thành phố Kinh Đô và những người ủng hộ phía sau hắn đều muốn hỏng mất. Mà trưởng phòng và tổng huấn luyện viên của thành phố Tân Cương thì trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Phó Tổ trưởng Long Tổ Long Khiếu Thiên thực sự là quá lợi hại. Án chiếu theo tình huống này thì hai đội khác, một đội cũng đừng nghĩ tới đạt được huy chương Long Tổ. Vậy thì 9 cái huy chương của bọn họ đạt được lúc trước có thể cầm ổn chức vị tổng quán quân rồi. Thời điểm nghĩ đến đây, hắn liền đặc biệt hưng phấn. Lúc này trưởng phòng của thành phố Kinh Đô có thể là đem răng của mình cắn nát rồi nuốt luôn vào bụng. Tà kháo, thực sự là lợi hại. Vừa mới tiến vào nơi này không đến 2 giờ, đã đào thải toàn bộ biệt đội hành động sử của thành phố Kinh Đô. Mà những người kia dường như là ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Hắn hiện tại cách chúng ta không xa, chúng ta nên làm cái gì đây? Lâm Bằng Bằng hỏi. Những tên kia chỉ sợ còn không biết là do hai người chúng ta cố ý dẫn Lâm Kiếu Thiên qua đây. Nếu bọn hắn biết thì nhất định sẽ tức chết. Hạ Thiên nở nụ cười xấu xa. Tốt rồi, đừng đùa nữa. Bây giờ không phải thời cơ đối đầu với hắn. Hai người chúng ta trốn phương nào đây? Lâm Bằng Bằng hỏi lại lần nữa. Không trốn, ta dẫn người tìm một cái sơn động ẩn nấp. Cứ mỗi 10 giờ thì sẽ có thông báo tọa độ. Bây giờ cách lần thông báo kia còn 3 tiếng. Nói cách khác, hai người chúng ta có 3 tiếng nghỉ ngơi. Sau 3 giờ thì hắn khẳng định đã đuổi đến mệt mỏi. Đến lúc đó thì hai người chúng ta lại tiếp tục lui trốn. Hạ Thiên nói xong kéo Lâm Bằng Bằng trực tiếp từ trên nhảy xuống. Hắn dự định đi trên ngọn cây, như vậy thì sẽ không lưu lại vết tích ở phía dưới. Lúc này, những người quan sát tranh tài phía ngoài. Người có phát hiện hay không, vừa rồi lộ tuyến bọn họ chạy trốn có điểm kỳ lạ. Phó Chủ tịch Quân ủy mở miệng, nghe được lời hắn mọi người đều nhìn về phía Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ta một mực quan sát tọa độ, sao có thể không phát hiện chứ? Hai người bọn họ chạy trốn theo hình chữ S, giống như là biết rõ tọa độ của đám người thành phố Kinh Đô vậy. Cố ý lách qua bọn hắn, đồng thời còn lưu lại vết tích. Như thế thì khi Lâm Kiếu Thiên đuổi theo, những người kia cũng vừa lúc chạy đến vị trí trên hình chữ S. Vì lẽ đó mà bọn họ mới có thể bị Lâm Kiếu Thiên giải quyết nhanh như vậy. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giải thích. Không sai, chính là hình chữ S. Một chiêu này chính là trong lúc tác chiến với quốc tế. Bất quá điều kiện tiên quyết là năng lực của người trinh sát phải mạnh hơn so với đối phương. Phó Chủ tịch Quân ủy khẽ gật đầu. Nghe được đoạn đối thoại của hai người bọn họ, trưởng phòng của thành phố Kinh Đô trên mặt viết đầy chữ oán hận. Hạ Thiên, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Nguyên lai là vậy. Lúc này trưởng phòng của thành phố Hấp Cáp bật cười. Ta liền biết ngươi khẳng định sẽ làm vậy mà. Diệp Uyển Tình cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này thực sự quá nguy hiểm rồi. Xem ra chúng ta trước kia đều coi thường hắn. Lúc này người của Diệp gia ngồi một góc. Bình thường không có nói gì. Về lại đó mà mọi người cũng không nhìn tới bọn họ. Đại trưởng lão, vậy chúng ta nên làm gì đây? Nhị trưởng lão hỏi. Yên lặng theo dõi kỷ biến đi. Hạ Thiên này là nhi tử của Hạ Thiên Long, như vậy thì người của Hạ gia khẳng định đã sớm để mắt tới hắn. Sau khi trở về ta sẽ tới Hạ gia một chuyến, đem tiểu tử này giải quyết đi. Như vậy thì Diệp Uyển Tình coi như là lão hổ không răng, sẽ rất dễ dàng bị chúng ta đạp xuống. Đến lúc đó thì biệt đội hành động sử vẫn là của Diệp gia chúng ta. Đại trưởng lão mặc dù luôn không nói gì, nhưng coi như đã tính toán hết thảy trong lòng bàn tay. Diệu kế, mấy vị trưởng lão khác cũng tán dương. Tại thời điểm truy tung bọn người Hạ Thiên, Lâm Kiếu Thiên đột nhiên phát hiện đã mất đi tung tích. Đáng ghét, bị chơi xỏ rồi, là chạy trốn theo hình chữ S. Đám đần độn kia lại trở thành kẻ chết thay cho bọn chúng. Lâm Kiếu Thiên lúc này mới kịp phản ứng lại. Vừa rồi hắn chỉ lo biểu hiện thực lực, lại không phát hiện là bị bọn người Hạ Thiên dắt mũi, coi như mượn đào giết người. Ta lúc nào mới có thể giống như ngươi bay trên tảng cây được? Lâm Băng Băng cảm giác tốc độ của Hạ Thiên rất nhanh, mà bộ dáng quán quả thực đẹp trai đến ngây người. Đây cũng không phải là bay, mà gọi là phiêu. Ta học từ chỗ của Bạch Vũ, cần có tốc độ và bộ pháp tinh diệu. Mà lúc ta huấn luyện thì mỗi ngày đều buộc phụ trọng lên người, Hạ Thiên giải thích. Vậy sau khi trở về dạy ta, ta muốn học. Lâm Băng Băng vẻ mặt thành thật nói với Hạ Thiên. Tốt, bất quá sẽ rất vất vả, Hạ Thiên nói. Ta không sợ cái đó, Lâm Băng Băng kiên định. Đại khái chạy được nửa giờ, ánh mắt Hạ Thiên khóa vào một cái sân động, sau đó mang Lâm Băng Băng trốn vào trong đó. Lúc này, đám người quan sát ở phía ngoài. Tìm được tung tích bọn họ chưa? Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hỏi. Không có, mặc dù chúng ta biết tọa độ của bọn họ, nhưng bọn họ một mực ở đó, di động. Mà tọa độ thì không cách nào chính xác 100%, vì lẽ đó mà máy thăm dò vi hình cũng không tìm được hai người bọn họ. Các người mau nhìn kìa, tọa độ của bọn họ hình như bất động rồi. Đúng lúc này có người hô lên, tất cả mọi người đều nhìn về tọa độ trên màn hình. Hai điểm tử sóc ở cùng một chỗ chính là Hạ Thiên và Lâm Băng Băng. Lập tức khóa chặt vị trí của hai người bọn họ, phái ra dụng cụ điều tra vi hình tìm kiếm cho ta. Hai người bọn họ khẳng định sẽ có đại động tác, tuyệt đối không nên bỏ lỡ trò hay. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thập phần nghiêm túc hô lên. Sau khoảng 2 canh giờ, khoảng cách tới việc báo cáo tọa độ chỉ còn không đến nửa giờ. Thế nhưng, những máy thăm dò vi hình vẫn chưa có tìm tới chỗ ẩn thân của Hạ Thiên và Lâm Băng Băng. Còn chưa tìm thấy hai người họ sao? Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lại hỏi. Không có, không biết hai người này đã trốn đi đâu, ngay cả khu vực phụ cận cũng đã bị lật lên mấy lần rồi. Long Tổ đào thải một người, còn lại 83 người. Long Tổ đào thải một người, còn lại 82. Thời điểm bọn họ còn đang tìm kiếm đám người Hạ Thiên, thì đột nhiên lại có hai âm thanh đào thải truyền đến. Biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải thu được một huy chương, hết thảy là 9 cái. Biệt đội hành động sử của Giang Hải lại thu hoạch được 2 huy chương, hết thảy là 11. Hiện tại, xử lý một nhân viên Long Tổ là có thể thu được 2 cái huy chương. Vì lẽ đó bọn người Hạ Thiên thu được 2 viên huy chương xong, trực tiếp là được tăng thêm thành 4 cái. Sau khi nghe được tin tức này, trưởng phòng của thành phố Tân Cương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết là mình đã thua. Mặc dù bọn hắn giai đoạn trước chiếm cứ ưu thế rất lớn, thế nhưng vẫn phải thua. Tân Cương bọn họ cũng không phải là thua không nổi. Nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia trên màn hình, hắn thua đúng là tâm phục khẩu phục. Trưởng phòng của thành phố Giang Hải, người hảo à. Trưởng phòng thành phố Tân Cương lúc này vươn bàn tay phải của mình ra. Ngài hảo, Diệp Uyển Tình cũng thập phần hữu hảo vươn cánh tay ra. Hy vọng lần sau chúng ta còn cơ hội giao thủ với các người, đặc biệt là tổng huấn luyện viên kia. Nếu như các ngươi có cơ hội đi Tân Cương chơi, nhớ gọi điện thoại cho ta. Trưởng phòng của thành phố Tân Cương sau khi nói xong, liền mang theo người của mình mà rời đi. Bọn hắn không có thích xem náo nhiệt. Người Tân Cương càng quan tâm làm cách nào tăng lên thực lực của mình. Vì lẽ đó mà tố chất thân thể của bọn họ mới là tốt nhất trong mọi người ở đây. Lần này thua một trận tranh tài lại để cho bọn họ càng có thêm dục vọng để mà rèn luyện. Vì lẽ đó, hắn muốn mang người của mình đi để rèn sắt ngay khi còn nóng. Trở về huấn luyện cho thật tốt. Đúng là hạt giống tốt. Phó chủ tịch quân ủy tán thưởng. Ân, đối với chiến cuộc nắm chắc vô cùng tốt. Lúc trước hắn nghĩ biện pháp để ẩn nấp, sau đó thừa dịp còn nửa giờ sẽ thông báo tọa độ, vừa vặn có thể đánh lén tổ đội của Long Tổ khu vực hậu phương. Những người của Long Tổ kia có nằm mơ cũng không ngờ sau lưng đột nhiên có người giết tới, cho nên bị bọn hắn đánh lén thành công. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thản nhiên nói, cái này nếu thả trên chiến trường thì hắn chính là một chi kỷ binh, có thể làm cho đối phương không thấy dấu vết mà tiếp cận, cuối cùng có thể tạo thành hai mặt giáp công. Phó chủ tịch quân ủy không ngừng gật đầu, hắn đối với Hạ Thiên thực sự là rất hài lòng. Đáng ghét thật, vậy mà lại vòng ra phía sau. Lâm Kiếu Thiên giận mắng một tiếng, sau đó trực tiếp quay đầu lộn lại. Bất quá đã chạy lên phía trước khá xa, vì lẽ đó hiện tại xem như có đổi hướng đuổi về cũng cần mất một đoạn thời gian. Vừa rồi hai đạo âm thanh kia cũng không gây cho người Long Tổ cảnh giác quá lớn, bởi vì bọn họ bây giờ đã tách nhau ra, nhiều nhất chỉ là 2-3 người một tốp, mà bọn hắn còn căn bản không biết phương vị của những người khác. Còn khoảng 25 phút, giết thêm mấy người, Hạ Thiên và Lâm Băng Băng đang nhanh chóng xuyên qua trong rừng rậm. Hắn biết hiện tại là thời cơ tốt nhất, lúc này đánh lén đối phương sẽ chỉ cho rằng là do người phía trước đưa tới, chứ không biết là người phía sau bị đánh lén. Thế nhưng thời gian đánh lén của hắn bây giờ chỉ còn có 15 phút thôi, bởi vì 10 phút cuối cùng phải dùng để chạy trốn. Long Tổ bị đào thải 2 người, chỉ còn lại 80. Biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải thu được 4 huy chương, hết thảy là 15 cái. Lúc nghe được âm thanh này phát ra, phó huấn luyện viên Long Tổ càng tăng nhanh cước bộ. Hừ, lần này các ngươi tuyệt đối là trốn không thoát. Không đúng, lấy tốc độ của Lâm Kiếu Thiên, sau lần báo cáo tọa độ, hắn nhất định có thể đuổi theo. Hai người chúng ta nhất định phải tìm một nơi tốt, sau đó dẫn hắn ra. Hạ Thiên lúc này mới nhớ tới là Lâm Kiếu Thiên là một cao thủ địa cấp, tốc độ sẽ rất nhanh. Không được, như vậy đối với người quá nguy hiểm, Lâm Băng Băng nhíu mày. Tốc độ của ta nhanh hơn ngươi nhiều, một người dễ trốn. Sau khi ta đem hắn câu dẫn ra, ngươi liền hướng góc 45 độ bỏ chạy theo hướng đó. Sau khi ta cắt đuôi được hắn, sẽ quay về tìm ngươi. Hạ Thiên thập phần nghiêm túc nói với Lâm Băng Băng. Vậy thì tốt. Ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Lâm Băng Băng khẽ gật đầu. Ân, vị trí ngươi ẩn giấu ở bên kia, ta thì ẩn giấu ở bên này. Một hồi sau khi báo cáo tọa độ khoảng một phút thì ngươi liền chạy trốn. Sau đó ta ở vị trí của ngươi, khẳng định sẽ để trốn đuổi tới. Hạ Thiên siết chặt nắm đấm. Lần này hắn muốn đơn độc đối kháng chính diện với một cao thủ địa cấp. Tay phải duỗi ra, trực tiếp bắt lấy một cái máy thăm dò vi hình đặt trong ngực mình. Long Tổ thông báo tọa độ. Thời điểm nghe được âm thanh này, tất Tất cả những người của Long Tổ đều nhìn thấy màn hình tọa độ trên tay mình. Bọn họ nhìn thấy sau lưng có hai người thì vô cùng kinh ngạc. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, người vừa rồi bị đào thải là phía nào? Hử, tìm được rồi. Lần này ta xem các người chết như thế nào. Lâm Kiếu Thiên trực tiếp hướng về hai tọa độ tử sắc kia mà chạy tới. Ngay lúc này, trốn đi. Hạ Thiên vội vàng hô lên. Lâm Băng Băng không chút do dự, cả người trực tiếp hướng về bên trái phía trước 45 độ mà vọt tới. Sau 5 phút thì Hạ Thiên để cho nơi này đặc biệt loạn, sau đó lại hướng về bên phải phía trước 45 độ vọt tới. Thời điểm hắn chạy trốn còn cố ý lưu lại vết tích. Hử, vừa trốn không lâu, ta xem các ngươi làm sao chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta. Lâm Kiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đuổi theo phương hướng của Hạ Thiên. Hạ Thiên thì phát hiện đằng sau có động tĩnh, sau đó trực tiếp toàn lực chạy. Các người mau nhìn, hai người bọn họ đã tách nhau ra, mà Lâm Kiếu Thiên cũng đã đuổi theo. Là tổng huấn luyện viên của thành phố Giang Hải, người bị đuổi theo là hắn. Lần này thì hắn thảm rồi, người bị Lâm Kiếu Thiên coi trọng thì làm sao mà trốn được. Những người đang quan sát tranh tài đều cho rằng Hạ Thiên lần này coi như niệm, mà trưởng phòng của thành phố Kinh Đô cùng với Diệp Gia Thập Lão trên mặt lại lộ ra thần sắc vui sướng. Bọn hắn rốt cuộc có thể nhìn thấy Hạ Thiên bị người ta sửa trị. Phó tổ trưởng Long Tổ Lâm Kiếu Thiên là một người thập phần bạo lực. Mới vừa rồi những người bị hắn đào thải kia đều bị hắn một quyền đánh ngã trên mặt đất. Những người này sau khi ăn một quyền của hắn không ai có thể đứng lên nổi. Lần này tiểu tử kia chỉ sợ là thảm rồi. Khoảng cách giữa hai người họ càng ngày càng gần. Không tới 2 phút, Lâm Kiếu Thiên liền có thể đuổi kịp hắn. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lắc đầu tiếc hận. Ai? Phó Chủ tịch Quân ủy cũng thở dài một hơi. Diệp Uyển Tình thì cau mày, lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Lâm Kiếu Thiên thì nàng biết, người này trước kia nàng đã không thích rồi, bởi vì lợi ích, cái dã tâm của hắn là quá lớn. Nàng cũng biết Lâm Kiếu Thiên này chính là phụ thân của Lâm Băng Băng. Có ý tứ, rốt cuộc muốn chính diện va chạm sau. Trưởng phòng của thành phố Hắc Cáp cả người tập trung tinh thần nhìn về màn hình lớn ở giữa. Lúc này tất cả các máy thăm dò vi hình ở phụ cận đều tập trung tới nơi này, mà Hạ Thiên và Lâm Kiếu Thiên khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Oanh! Trước mặt Hạ Thiên một cây đại thụ trực tiếp ngã xuống, một thân ảnh đã đứng trên cây đại thụ đó. Người trốn không thoát. Quả nhiên ta đoán không sai, ngươi cố ý muốn dẫn dụ ta tới đây. Ánh mắt của Lâm Kiếu Thiên băng lãnh nhìn về phía Hạ Thiên. Khi mà ánh mắt của hắn khóa chặt trên người Hạ Thiên thì hắn biết mình vừa rồi đã bị lừa, là Hạ Thiên cố ý đem hắn dẫn dụ tới đây để cho Lâm Băng Băng có thể chạy trốn. Vậy mà ngươi còn đuổi theo? Khóe miệng của Hạ Thiên cong lên. Chỉ cần ta xử lý ngươi, vậy thì nàng cũng không có nhiều tâm địa gian xảo như vậy. Muốn bắt nàng dễ như trở bàn tay, Lâm Kiếu Thiên tự tin nói. Hắn đối với thực lực của mình thập phần có lòng tin. Tình huống vừa rồi hắn ở bên ngoài cũng đều thấy được. Quỷ nhất chính là Hạ Thiên. Chỉ cần đào thải Hạ Thiên trước, vậy thì hắn có rất nhiều biện pháp để đối phó với Lâm Băng Băng. Ta phi thường kỳ quái, chẳng lẽ một cái cơ quan thuật còn trọng yếu hơn cả tình cảm thân tình sao? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía Lâm Kiếu Thiên mà hỏi. Ngươi thì biết cái gì? Ngươi căn bản không biết được là cơ quan thuật có bao nhiêu lợi hại. Nàng chỉ là một tiểu nha đầu mới nhập môn đã có thể sử dụng cơ quan thuật đối phó với cao thủ huyền cấp. Vậy ngươi nói xem, nếu như ta tinh thông cơ quan thuật thì sao? Lâm Kiếu Thiên cũng không quan tâm đến việc trò chuyện với Hạ Thiên, bởi vì hắn biết là nơi này máy thăm dò vi hình không cách nào truyền tới âm thanh. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ánh mắt của Hạ Thiên trực tiếp nhìn về cặp mắt của Lâm Kiếu Thiên. Ngươi muốn hỏi nguyên nhân cái chết của phụ thân ngươi sao? Không cần phải hỏi, ta sẽ không nói cho ngươi biết, mà sự kiên nhẫn của ta đã đến giới hạn. Lâm Kiếu Thiên biết được thân phận của Hạ Thiên, vì lẽ đó cũng biết Hạ Thiên muốn hỏi gì. Tốt, xem ra vẫn là tự ta đi truy tra. Bất quá ta biết ngươi khẳng định không thoát khỏi liên quan. Hạ Thiên một bên nói chuyện, một bên tháo phụ trọng từ trên cổ tay và cổ chân của mình ra. Lúc này đám người quan sát tranh tài phía ngoài đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không biết là Hạ Thiên và Lâm Kiếu Thiên trò chuyện cái gì với nhau. Nhưng bây giờ bọn họ đang thấy một cảnh tượng rất khó tin. Ở trên cổ tay cổ chân của Hạ Thiên vậy mà đều mang theo phụ trọng. Mà những phụ trọng này đập xuống một gốc cây trên mặt đất thì cây cối thì bị nện nứt ra, còn mặt đất thì bị nện thành cái hố. Bởi vậy có thể thấy được những phụ trọng này đến tột cùng là có bao nhiêu cân lượng. Ta dựa vào, hắn vậy mà một mực mang theo phụ trọng để mà chạy. Tốc độ nhanh như thế mà còn mang theo phụ trọng, vậy thì tốc độ thực tế của hắn rốt cuộc sẽ nhanh đến cỡ nào? Vừa rồi phụ trọng kia có thể đập ra một cái hố, hiển nhiên một cái là không thấp hơn 50 cân. Hết thảy mọi người quan sát ở hiện trường đều bị một màn này dọa sợ ngây người, mà Lâm Cứu Thiên ở trong rừng cũng hơi sững sờ, hắn thậm chí quên cả việc ngăn cản Hạ Thiên làm vậy. "Uầy, nếu như ngươi có thể đuổi được ta, ta sẽ mua kẹo mút cho ngươi ăn." Hạ Thiên dáng vẻ khiêu khích rất gọi đòn rồi cả người biến mất, thuấn thân thật. Mạn Vân Thiên Bộ nháy mắt được triển khai, cả người hắn phảng phất như tiên nhân hạ phàm. Những nhánh cây bụi cỏ kia không thể ngăn cản bước chân tiến tới, mà trên người hắn không có bị bất kỳ một vết thương chảy xước nào, thậm chí ngay cả chạm cũng không chạm phải. Mạn Vân Thiên Bộ, đáng ghét. Lâm Khiếu Thiên giận mắng một tiếng rồi trực tiếp đuổi theo. "Nhanh lên, nhanh nữa lên, ngươi tốt xấu gì cũng là cao thủ địa cấp, tốc độ sao như rùa bò vậy?" Hạ Thiên một mực chạy, một mực không ngừng khiêu khích. Cảnh giới của hắn chỉ là ở thời điểm huyền cấp trung kỳ, tốc độ đã có thể so ngang với một cao thủ địa cấp. Hiện tại hắn đã đạt tới huyền cấp hậu kỳ, tố chất chỉnh thể, sớm đã có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đáng ghét, Mạn Vân Thiên Bộ lúc nào thì trở nên nhanh như vậy. Lâm Khiếu Thiên đã triển khai tất cả tốc độ của mình cũng vô pháp đuổi kịp Hạ Thiên, mà chướng ngại trong rừng cây rất nhiều. Bộ pháp quán lại không tinh diệu như là Mạn Vân Thiên Bộ, có thể nhẹ nhàng tránh né tất cả chướng ngại. Hai người cứ vậy một đuổi một chạy. Lúc này những người xem tranh tài bên ngoài đều đã sợ đến ngây người. Tốc độ của hai người kia để cho máy thăm dò vi hình căn bản đuổi không kịp. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể nhìn theo tọa độ. Bọn họ kinh ngạc phát hiện tốc độ của Hạ Thiên còn nhanh hơn cả Lâm Khiếu Thiên. Mỗi lần là hắn để Lâm Khiếu Thiên rớt lại một khoảng, liền sẽ dừng lại để trêu chọc Lâm Khiếu Thiên. Thật là lợi hại, Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kinh ngạc tán thán. Đúng lúc này tất cả mọi người đều nhìn thấy là Lâm Khiếu Thiên dừng bước. Điểm đỏ chót đã dừng lại. "Uầy, ngươi làm sao lại không đuổi nữa?" Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Khiếu Thiên mà hỏi. "Ta cảm thấy là càng đuổi theo, nữ nhi khả ái của ta thì tốt hơn." Lâm Khiếu Thiên đột nhiên nổi lên khuôn mặt tà ác, sưu một tiếng. Hạ Thiên trực tiếp chắn trước mặt Lâm Khiếu Thiên. "Ta không chạy, hai người chúng ta đánh một trận đi. Ta vừa lúc nhìn ngươi khó chịu đã rất lâu." Hạ Thiên trực tiếp ma quyền sát trưởng. Hắn cũng không thể để cho Lâm Khiếu Thiên đuổi theo Lâm Băng Băng. Nếu không thì Lâm Băng Băng coi như thảm rồi. "Chỉ bằng ngươi, một tiểu tử huyền cấp, ngươi ngay cả một chiêu của ta cũng tiếp không nổi." Lâm Khiếu Thiên thập phần khinh thường nói. Lúc này chung quanh, chí ít đã có cả 100 cái máy thăm dò vi hình hội tụ đến. Tổng huấn luyện viên của thành phố Giang Hải muốn làm gì đây? Hắn sao không chạy nữa, mà ngược lại chắn trước mặt Lâm Khiếu Thiên? Chẳng lẽ hắn muốn quyết chiến với Lâm Khiếu Thiên sao? Nhưng mà điều này sao có thể? Hắn chỉ là một huyền cấp mà thôi, sao có thể là đối thủ của Lâm Khiếu Thiên? Giống như trước đó, tổng huấn luyện viên của thành phố Kinh Đô không chịu nổi một quyền của Lâm Khiếu Thiên, hắn thì lại có thể thế nào? Đây quả thực không khác gì là chịu chết. Những người quan sát tranh tài kia đều không thể tin được hết thảy những chuyện này. Một huyền cấp lại dám đi chính diện, khiêu chiến một cao thủ địa cấp sao? Vô luận có phải là người tập võ hay không, thì bọn họ cũng đều biết giữa địa cấp và huyền cấp chênh lệch lớn như thế nào. Như vậy không dễ dàng. Giống như là một hài tử 5 tuổi cùng với một người trưởng thành đối diện với nhau, hoàn toàn là không có khả năng chiến đấu. Tiểu tử này không phải là ốn lộn thuốc đấy chứ, vậy mà lại muốn liều mạng với Lâm Khiếu Thiên. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng há hốc miệng ra. Không, hắn đang ngăn chặn Lâm Khiếu Thiên. Lâm Khiếu Thiên biết mình là đuổi không kịp hắn, vì lẽ đó dự định quay đầu đuổi theo nữ nhân kia, cho nên hắn phải ra mặt ngăn cản. Lúc này Phó Chủ tịch Quân ủy mở miệng giải thích. Đây dù sao cũng chỉ là một trận tranh tài mà thôi, coi như có đào thải thì có thể sao chứ, có cần thiết phải làm vậy không? Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cau mày hỏi. Không, ngươi cho rằng đây chỉ là một trận tranh tài, vậy mà Lâm Khiếu Thiên có thể vọt thẳng vào trong sân bãi sao? Mà ngươi chẳng lẽ không phát hiện, vừa tiến vào, hắn luôn truy tung theo nữ nhân đi cùng với Hạ Thiên. Phó Chủ tịch Quân ủy đã phát hiện ra mánh khóe. Đi, đem tư liệu của nữ nhân kia mang tới cho ta. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mở miệng. Rất nhanh, một phần tư liệu đã được đưa tới trước bàn. Người nói quả nhiên không sai, tự ngươi xem một chút đi. Phó Bộ trưởng đưa tư liệu cho Phó Chủ tịch Quân ủy. Xem ra, chuyện này thực sự là không đơn giản. Phó Chủ tịch Quân ủy cau mày nói. Ở trong rừng, đến đây, lão gia hỏa, đánh một trận đi. Hạ Thiên dùng hai ngón tay phải hướng về phía của Lâm Khiếu Thiên ngoắc ngoắc. Thái độ của Hạ Thiên thập phần cuồng vọng. Hắn vậy mà chính diện khiêu chiến cao thủ địa cấp Lâm Khiếu Thiên. Muốn chết, Lâm Khiếu Thiên nháy mắt sọc thẳng tới Hạ Thiên, thuấn thân thuật. Hạ Thiên là một cái thuấn thân thuật, di chuyển ra sau lưng của Lâm Khiếu Thiên. Linh tế nhất chỉ đệ nhị trọng, thiên nữ tán hoa. Một ngón tay to lớn giống như hư ảnh xuất hiện trước mặt Lâm Khiếu Thiên, trực tiếp đụng vào thân thể hắn. Thời điểm Lâm Khiếu Thiên nhìn thấy hư ảnh ngón tay này cũng hơi sững sờ, nhưng hắn lập tức nghĩ tới đó không phải là nội lực ngoại phóng chân chính mà là linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng mà thôi. Hắn vội vàng duỗi quyển ra ngăn cản, thế nhưng đúng lúc này có mấy trăm cây ngân châm bắn về phía hắn. Đáng ghét! Lâm Khiếu Thiên quát lớn một tiếng, song quyền hung hăng đập xuống mặt đất. Oanh! Một cỗ khí lưu lan ra bốn phương tám hướng, làm cho những cây ngân châm kia đụng phải lập tức rơi xuống. Ngớ ngẩn, người đến đánh ta! Hạ Thiên vọt thẳng tới Lâm Khiếu Thiên mà hô to. Đáng ghét, đây là người bức ta! Lâm Khiếu Thiên trực tiếp hướng Hạ Thiên đuổi theo. Vừa rồi hắn xém chút bị lật thuyền trong mương, cuối cùng vẫn phải sử dụng một chiêu tiêu hao nội lực mới hóa giải hết công kích của Hạ Thiên. Gia hỏa này quá lợi hại rồi, ta căn bản không phải đối thủ của hắn, vẫn nên trốn đi thì hơn. Hạ Thiên biết mình khẳng định không phải đối thủ của gia hỏa này, nhưng mục đích quán đã đạt được, hắn chỉ muốn chọc giận gia hỏa này, sau đó đem lực chú ý của đối phương di dời sang người mình, chưa đến lúc phải sử dụng át chủ bài. Lâm Khiếu Thiên đã triệt để bị chọc giận, mặc dù hắn biết đây là Hạ Thiên đang hấp dẫn sự chú ý của hắn để hắn từ bỏ việc đuổi theo Lâm Băng Băng, nhưng hắn hiện tại đã không lo được nhiều như vậy. Hắn đường đường là cao thủ địa cấp, vậy mà xém chút bị một tiểu tử huyền cấp đánh lén thành công, chuyện này mà đồn ra thì còn ra thể thống gì nữa, đối với hắn quả thực chính là sỉ nhục. Gia hỏa này không phải là địa cấp sơ kỳ, rất có thể là địa cấp trung kỳ hoặc là hậu kỳ mất rồi. Tốc độ của hắn mặc dù không đuổi kịp, nhưng trong chốc lát vừa rồi coi như có 100 cao thủ huyền cấp cùng lao tới hắn thì cũng trực tiếp bị hắn chấn bay. Trong nội tâm của Hạ Thiên đang thầm suy nghĩ, hắn vốn là cho Lâm Khiếu Thiên chỉ là một cao thủ địa cấp bình thường, như vậy nó không chừng là dùng những tiểu thủ đoạn của mình có thể đánh lén thành công. Nhưng trải qua một lần thử, hắn phát hiện thực lực chân chính của Lâm Khiếu Thiên rất mạnh. Tốt, ta đuổi không kịp nhưng ngươi cũng không ngăn cản được ta, ta hiện tại liền quay lại tìm con gái tốt. Lâm Khiếu Thiên đuổi theo hơn 10 phút, thực sự đuổi không kịp Hạ Thiên, vì lẽ đó trực tiếp quay đầu. Nãi nãi nhà nó, ta căn bản không ngăn được hắn, xem ra thì chỉ có thể chạy đi tiếp ứng cảnh sát tỷ tỷ thôi. Hạ Thiên buồn bực nói, bất quá hắn cũng không tin là Lâm Khiếu Thiên có thể nhanh như vậy phát hiện địa phương mà Lâm Băng Băng chạy trốn. Vì lẽ đó hắn trực tiếp từ trên cành cây lướt đi mà tiếp ứng, mặc dù như vậy sẽ hao phí nội lực, nhưng dù sao so với việc bị Lâm Khiếu Thiên theo dõi còn tốt hơn nhiều. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.